Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 277. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người không cần phải ra hiệu cho nhau, đã hết sức ăn ý, tựa hồ như trở về thời kỳ mới bước vào tu chân không lâu trước kia. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, từng viên lôi đình tử. Lây Tinh Di, cẩn thận rót vào, có lẽ bởi pháp lực lần này hắn chú vào đặc biệt tinh thuần. Hơn nữa lực lượng lôi điện chứa đựng trong đó cũng mạnh mẽ hơn. Nên khi một viên lôi đình tử hoàn thành, bề mặt nó liền hiện lên sắc tím thẫm tựa như lôi điện. Nhìn qua đã thấy đầy uy lực. Dần dần, số lượng lôi đình tử hoàn thành ngày càng nhiều, tích tụ thành một đống bên cạnh. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan bận rộn một cách chăm chú. Đến khi số phôi khí trong tay dần dần ít lại, hắn mới nhận ra, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn chạm phải ánh mắt của Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù khẽ gật đầu ra hiệu. Yến Trường Lan không nhịn được mỉm cười trước. A Chuyết, ngươi vất vả rồi. Diệp Thù đáp lại, ngươi càng vất vả hơn. Hai người nhẹ nhàng nói vài câu. Yến Trường Lan liền lặng lẽ rót đầy pháp lực vào những phôi khí còn lại. Diệp Thù nhận xét, lần này lôi đình tử rất tinh thuần. Dù chưa thể so với uy lực ban đầu, nhưng ngay cả chân nhân trúc cơ, Chu Di, thấy được cũng sẽ phải e dè đôi chút. Yến Trường Lan cảm nhận lực lượng trong lôi đình tử, cũng gật đầu đồng ý, thật đúng như vậy. Nếu cẩn thận sử dụng, đã có khả năng gây tổn thương cho chân nhân trúc cơ. Lôi đình tử do chính tay họ chế tạo, có thể bộc phát sức mạnh như vậy đã là đủ rồi. Sau đó, Yến Trường Lan đưa một vài vật phẩm đã chuẩn bị sẵn cho Diệp Thù. Diệp Thù xem qua, thu xếp một số vật cho mình, còn lại vẫn để lại cho Yến Trường Lan giữ. Kế đến, hắn cũng chia một ít vật chuẩn bị của mình cho Yến Trường Lan, kèm theo không ít linh thạch hạ phẩm, chia cho Yến Trường Lan 3 phần, bảo hắn mang theo phòng thân, nếu gặp nơi hiểm nguy cũng có thể dùng để tu luyện. Yến Trường Lan không có dị nghị gì, nghe theo sự sắp xếp của Diệp Thù. Sau khi an bài ổn thỏa, Yến Trường Lan hỏi, sau khi chúng ta rời đi, Hồ Nguyên, Hu Zhen và mấy người còn lại sẽ sắp xếp thế nào? Kể từ khi đám hộ vệ đó theo đến đây, dường như không còn nhiều công dụng. Mấy ngày trước Vương Mẫn, Quang Min từng nói riêng với hắn vài câu, bày tỏ nỗi bất an trong lòng. Nếu là những kẻ hộ vệ vô dụng, thì ngắn ngày không sao, nhưng lâu dài sao có thể lưu lại. Diệp Thù và Yến Trường Lan đều là những chủ nhân tốt, không muốn vì vô dụng mà phải ly khai, lưu lạc khắp nơi, hay buộc lòng bán thân, theo hầu những tu sĩ tính tình khó đoán. Nghe Yến Trường Lan hỏi, Diệp Thù cũng nhớ đến những người đó. Hắn trầm ngâm một lúc, rồi đáp, bọn họ tu vi thấp, xét về mặt hữu dụng thì quả là ngày càng ít. Giờ đây chỉ khi ngươi và ta có việc cần, họ mới có thể làm vài việc vặt, chạy chân, ngoài ra thì chẳng còn tác dụng gì. Yến Trường Lan cũng có cùng suy nghĩ. Năm đó thu nhận mấy người này, họ vốn có tu vi cao hơn hai người rất nhiều, nên vẫn có ích trong việc bảo hộ. Dù chưa từng thực sự nhờ họ bảo vệ, ít ra cũng có thể làm người khác kiêng nể. Nhưng hiện nay ở thành phủ Tuyên Minh, Xoan Minh Phu này, ngay cả chân nhân trúc cơ cũng không phải nhân vật gì ghê gớm, huống chi chỉ là mấy tu sĩ luyện khí liên chi thì có là gì. Huống hồ, hiện tại thực lực của họ đã kém xa hai người. Diệp Thù trầm ngâm rồi nói, giờ đây có hai đường. Một là ta truyền cho họ chút bản lĩnh, để họ mau chóng tiến cảnh, trở thành trợ thủ cho ngươi và ta, cũng có thêm công dụng khác. Hai là bảo họ phát một đạo thệ, không làm việc tổn hại ngươi và ta. Sau đó trừ Vương Mẫn ra, còn lại sẽ thả tự do. Hắn ngẩng đầu lên, Trường Lan, về chuyện này, ngươi có ý kiến gì chăng? Yến Trường Lan khẽ thở dài, bọn họ thời gian qua phục vụ ngươi và ta cũng tận tụy. Xem ra là không muốn rời đi. Diệp Thù không quan tâm nhiều lắm. Nghe hắn nói vậy, liền bảo, không bằng hỏi lại một lần nữa. Yến Trường Lan vốn là người không thích kéo dài. Đã để tâm đến việc này, thì cũng không muốn dây dưa thêm. Vạn sự đều cần có chương trình rõ ràng. Đám người đó là đi hay ở, đi sẽ bị hạn chế thế nào? Ở lại sẽ được bồi dưỡng ra sao? Tất cả đều nên sớm quyết định. Vương Mẫn là một ngoại lệ. Nàng đã học luyện đan, tất nhiên phải giữ lại. Vì vậy, Yến Trường Lan bèn gấp một con hạc giấy, bảo nó nhanh chóng bay ra. Chớp mắt đã mất hút trong màn đêm. Trong động phủ cấp 3, Hồ Nguyên, Ngài Cửu, Ai Diêu và một số người đều đang ngồi kiết già, tận lực tu luyện. Vương Mẫn ngồi bên lò luyện đan chế luyện đan dược. Bên cạnh nàng có hai thiếu nữ dung mạo bình thường đang phụ giúp một số dược liệu. Bất chợt, một con hạc giấy bay vào, đôi cánh khẽ đập, phát ra giọng nói trầm ổn. Tất cả các ngươi, đến động phủ của A Chuyết. Mọi người lập tức nhận ra giọng nói này là của Yến Trường Lan. Họ không dám chậm trễ, nhanh chóng đứng dậy, cùng nhau hướng đến động phủ cấp 1 ở gần đó. Do được triệu kiến, vài người hồi tưởng lại, cảm thấy gần đây không làm gì sai. Vương Mẫn thì như có điều suy nghĩ. Nàng vốn nhạy cảm, đã nhận thấy vài đồng bạn bất an trong lòng, nên đã ngầm nhắc với Yến Trường Lan một chút. Giờ đây có lẽ là vì chuyện này. Tuy nhiên, Vương Mẫn không nói ra. Dù vì lý do gì, chỉ cần được triệu kiến là phải đi. Nhanh chóng, họ đến trước động phủ. Cấm chế mở ra, thần sắc họ nghiêm nghị, ai nấy đều chỉnh đốn dáng vẻ. Bước vào, vừa vào trong, đầu tiên họ thấy đầy đất những viên như hạt châu sắc tím đậm. Dù những viên này trông có vẻ yên tĩnh, nhưng lại mang đến cho họ cảm giác cực kỳ nguy hiểm, khiến không ai dám khinh suất nhúc nhích. Ngay khi đó, mọi người nhìn thấy có hai thiếu niên ngồi cạnh nhau, một người vẻ mặt lạnh lùng, một người nhẹ gật đầu chào. Mọi người lập tức hành lễ. Bái kiến công tử, bái kiến Yến công tử, Nhan Gong Di. Cách xưng hô của Vương Mẫn, Quang Min, có chút khác biệt so với những người khác. Nàng cũng rất cung kính. Yến Trường Lan, Yan Trang Lan, nói, tự tìm một chỗ, ngồi xuống rồi hãy nói chuyện. Hồ Nguyên, Hu Zhen, cùng những người khác nhanh chóng tìm một chỗ trống để ngồi. Cẩn thận tránh xa những viên châu màu tím đậm kia. Yến Trường Lan khẽ nhìn về phía Diệp Thù. Yesu, Diệp Thù nhẹ giọng, ngươi cứ phân phó là được. Yến Trường Lan biết Diệp Thù ngày thường không thích nói nhiều trừ khi thật sự cần thiết. Vì thế quay sang nhìn mấy người kia, thay lời hắn mà nói, hiện giờ ta cùng A Chuyết đã ổn định ở đây, cũng có người có thể dùng, nên nếu muốn chọn người, phải là người toàn tâm toàn ý, không thể có bất kỳ ý đồ khác. Nghe Yến Trường Lan nói như vậy, lòng mọi người đều không khỏi chấn động. Lời này có ý gì? Họ nghĩ đến những hành động của mình trong những ngày qua. Cẩn thận suy ngẫm, không khỏi cảm thấy áy náy. Sau khi cân nhắc, dù có chút lo lắng, nhưng họ cũng không quá sợ hãi. Họ đã biết rằng hai vị chủ nhân ân oán rõ ràng, không giống như một số tu sĩ khác, tùy ý trừng phạt người khác. Nếu đã như vậy, thì chắc hẳn lời này ẩn chứa ý nghĩa khác. Mấy người ngồi xuống lắng nghe kỹ càng, không dám bỏ qua một lời nào. Yến Trường Lan nói, ta cùng A Chuyết đã thương nghị, quyết định hỏi các ngươi một lần nữa, liệu có nguyện ý theo ta và A Chuyết, dù phải hy sinh tính mạng cũng không tiếc. Gương mặt Yến Trường Lan lộ vẻ nghiêm nghị, nếu đã quyết dùng sinh mạng để đền đáp, thì có thể ở lại, nhưng cần phải lấy ra một giọt tinh huyết từ tâm mạch và lập huyết thề. Từ nay về sau, sinh mạng sẽ nằm trong tay A Chuyết. Nếu có hai lòng, lập tức sẽ bị huyết thể tiêu diệt, và huyết thể không thể giải trừ. Nếu không muốn, cũng không sao, chỉ cần phát đạo thể. tuyên thệ sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào của chúng ta. Không hại chúng ta dưới mọi hình thức, rồi có thể rời đi. A Triết sẽ trả lại tinh huyết mà trước đây đã lấy từ các ngươi. Cũng không gây tổn hại gì cho các ngươi. Nghe xong, vài người đưa mắt nhìn nhau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ lại có lựa chọn như vậy. Tuy nhiên, rất nhanh lòng họ trở nên nghiêm trọng, cảm nhận rằng lần này phải đối diện với một quyết định vô cùng đáng sợ. Ảnh hưởng đến con đường tu đạo sau này, ảnh hưởng đến sinh mệnh sau này, thậm chí đến cả luân hồi. Vì vậy, họ không thể không thận trọng, suy nghĩ kỹ càng. Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng không thúc giục, chỉ yên lặng quan sát họ, đợi họ đưa ra quyết định. Vương Mẫn cũng có chút kinh hãi, nhưng nàng không hề chần chừ, lập tức lấy ra hai giọt tinh huyết từ tâm mạch, đưa thẳng đến trước mặt Yến Trường Lan. Yến Trường Lan thoáng sững sờ, định nói, không cần, dù sao Vương Mẫn từng là sư muội của hắn, dù nàng đã đi theo hắn và có danh phận chủ tớ, nhưng cũng khác với những người khác là được mua về bằng linh tệ, linh bi. Tuy nhiên, thấy ánh mắt kiên định của Vương Mẫn, hắn do dự, ngày nay, tình hình đã khác, Vương Mẫn hành động như vậy, hẳn cũng là để giúp hắn có thêm thể diện. Hơn nữa, nàng đã làm như vậy, sau này chung sống với những người ở lại khác cũng không còn khoảng cách. Dù nàng không làm vậy, Diệp Thù và Yến Trường Lan cũng đã đặt niềm tin vào nàng. Đào tạo nàng cẩn thận. Nhưng giữa họ vẫn có một chút ngăn cách, đó chính là lòng người vốn dĩ. Suy nghĩ một chút, Yến Trường Lan nhận lấy giọt tinh huyết ấy. Diệp Thù khẽ gật đầu với Yến Trường Lan. Yến Trường Lan theo cách Diệp Thù chỉ dẫn, dùng giọt tinh huyết ấy để thiết lập mối liên hệ chủ tớ với Vương Mẫn. Chỉ trong chớp mắt, cả Yến Trường Lan và Vương Mẫn đều cảm nhận được một sợi dây liên kết trong ý thức. Yến Trường Lan vẫn bình tĩnh, nhưng Vương Mẫn lại lộ ra vẻ an tâm. Ngay sau đó, Vương Mẫn cất giọng nói rõ ràng. Tu sĩ Vương Mẫn lấy tinh huyết làm thệ, thề phục vụ Yến Trường Lan làm chủ. Sinh tử không đổi, tuyệt không có hành vi nào bất lợi với chủ. Thiên địa chứng giám, không hối không oán. Sau đó, ánh mắt Yến Trường Lan khi nhìn Vương Mẫn cũng thêm phần thân thiết. Diệp Thù âm thầm gật đầu. Trước đây, tuy hắn có ý đào tạo Vương Mẫn, nhưng vẫn giữ thái độ. Hợp thì đến, không hợp thì rời, dù không giữ lại bất kỳ gì, nhưng cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ cho nàng. Nay nàng đã dứt khoát hạ quyết tâm, vậy mọi chuyện cũng nên đổi khác. Nữ tử Vương Mẫn này, so với những tu sĩ thông thường, quả thực có nhiều nghị lực. Nếu nàng sau này giữ vững chí nguyện không đổi, hắn tự có cách để bảo vệ nàng. Mấy người còn lại, thấy Vương Mẫn hành động như vậy, không khỏi căng thẳng lên. Cách chương.